đại thiếu gia nhà họ Cam rất khó chỉ. Chương 6.1 Góc truyện audio.com. Ôi chao, Chiếu Hy, cậu nghe nói gì chưa? Chủ tịch đích thân làm người phát ngôn cho dự án tòa nhà Anh Hoa đó. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Dương Mỹ Dục đã mua 2 hộp cơm tiện lợi về ăn cùng với Chu Chiếu Hy, hai người vừa ngồi ăn cơm bên nhau vừa tán gẫu. Cắn trứng mặn, Chu Chiếu Hy không rảnh nói chuyện, gật đầu tỏ vẻ biết. Uống một ngụm nước canh, Dương Mỹ Dục nói tiếp, tớ cảm thấy rất kinh ngạc, chủ tịch gần đây ít xuất hiện, lần này vì sao lại đồng ý làm người phát ngôn. Nuốt viên trứng mặn cuối cùng vào, Chu Chiếu Hy mở miệng. Nghe nói là tổng giám đốc thuyết phục anh ấy. Tớ nghe nói là anh ấy không hài lòng lắm Tiếu Tử Nam làm người phát ngôn cho dự án này, cho nên mới đồng ý với tổng giám đốc tự mình xuất thân. Khó có thể mời được Tiếu Tử Nam làm người phát ngôn, anh ta lại còn ý kiến, thật không biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa, người như Tiếu Tử Nam trước mắt đang là minh tinh đỏ rực, anh ta làm người phát ngôn nhất định lời nói rất có hiệu quả, không biết dây thần kinh nào của chủ tịch bị lỗi hay là uống nhầm thuốc lại bác bỏ chuyện này. Nói xong, phát hiện Dương Mỹ Dục đang liều chết nháy mắt với cô lại quan tâm nói. Làm sao vậy, Mỹ Dục, mắt của cô đau hả? Không phải, Dương Mỹ Dục không tiếng động dùng khẩu hình môi nói cho cô biết chủ tịch đứng phía sau cô. Cái gì chứ, Chu Chiếu Hy quay đầu lại, chống lại cặp mắt tối đen thâm trầm, cô nhìn thấy ánh mắt đen của ông chủ không vui, vội vàng gợi lên nụ cười. Chủ tịch ăn no chưa? Cô vào đây, Cam Nhĩ Thụy lạnh nhạt nói. Cô nhìn Dương Mỹ Dục le lưỡi cùng anh đi vào phòng làm việc. Ánh mắt đen trong nháy mắt nặng nề nhìn cô, giọng lạnh nhạt mở miệng. Tôi đã uống nhầm thuốc dây thần kinh hỏng rồi. Ừ, quả nhiên bị anh nghe được. Cô dịu dàng giải thích. Ý của tôi là có thể tìm được Thiếu Tử Nam làm người phát ngôn rất tuyệt. Anh lại bác bỏ chuyện này, rất kỳ quái. Nhìn anh, hình ảnh đêm qua hai người triền miên hiện lên trước mắt, hai gò má Chu Chiếu Hy ửng hồng. Thấy cô chỉ nói về Thiếu Tử Nam, sau đó gò má ửng hồng, anh lạnh lùng lên tiếng. Một chút cũng không kỳ quái, bởi vì tôi chúng ta. Chúng ta, cô kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng từ trong giọng nói của anh nghe được có vẻ giận. Thôi, cô đi ra ngoài đi. Cô đáp một tiếng, đi tới cửa, không nhịn được ngoái đầu nhìn lại một cái, phát hiện vẻ mặt chán nản của anh, bộ dạng dường như đang khổ sở vì chuyện gì, cô mở miệng muốn hỏi, chợt im lặng lại lặng lẽ đi ra ngoài. Cam Nhĩ Thụy ngã đầu về phía sau ghế, thở dài. Đáng chết, anh thật sự mất trí rồi, mới có thể động tình với Chu Chiếu Hy. Nhưng người này vẻ mặt vẫn thất thần, hoàn toàn không hiểu tình huống. Anh có điểm nào thua kém tên Tiếu Tử Nam đó chứ? Trong tủ lạnh có đồ ăn, cô chỉ cần tùy ý chuẩn bị một bữa 3 món một canh là được rồi. Chu Chiếu Hy ngạc nhiên nhìn Cam Nhĩ Thụy bỏ lại những lời này rồi đi vào phòng ngủ của anh. Bây giờ là như thế nào? Ở trong công ty phục vụ thiếu gia anh cả ngày còn chưa đủ sao, bây giờ đã tan việc còn phải nấu cơm cho anh ăn. Dầu có quá mức bình thường rồi, tại sao anh có thể rảnh rang chờ ăn cơm, còn cô phải kéo cơ thể mệt mỏi đi nấu cơm cho anh ăn chứ? Đáng ghét, cô tức giận đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong nhồi các nguyên liệu nấu ăn. Quái, nơi này không phải chỉ có một mình anh ở sao? Mua nhiều đồ ăn như vậy, người nào nấu ăn cho anh vậy? Thôi, đó là chuyện nhà anh, góc chuyện audio.com, lấy ra mấy nguyên liệu nấu ăn, bỗng nhiên trong lòng cô nảy sinh âm mưu. Hừ hừ, dám bảo cô nấu đồ ăn cho anh ăn, chờ coi đi. Sau một tiếng, hai người ngồi ở trước bàn ăn, Cam Nhĩ Thụy ăn một miếng, vẻ mặt kỳ lạ không dám động đũa nữa, lại liếc thấy Chu Chiếu Hy đang ăn say sưa ngon lành. Chậc, mình thật sự là một thiên tài, lại có thể nấu đồ ăn ngon như vậy, ăn thật ngon nha, chủ tịch, anh cũng mau ăn đi, đừng khách sao ạ, thuận miệng mời anh một tiếng, thời gian rất nhanh, cô liền ăn sạch một chén cơm, múc chén thứ hai nữa. Anh buồn bực nhìn thức ăn trên bàn, nhìn lại cô vẻ mặt ăn say mê cuồng nhiệt nghi ngờ nghĩ tới, chẳng lẽ vị giác của người phụ nữ này có vấn đề sao? Đồ ăn khó ăn thế này cô ăn lại nói ngon, còn ăn thêm một chén nữa. Không sai, anh rất kén chọn người, nhưng bây giờ một bàn thức ăn coi như đổi thành người khác chỉ sợ cũng không ai nói cho ra 2 chữ. Ăn ngon, Chu Chiếu Hy không ngừng khen ngợi tài nghệ của chính mình. Ăn ngon thật, hôm nay món ăn tôi nấu ăn thật là ngon. À, chủ tịch, làm sao anh đều không ăn, thức ăn không hợp khẩu vị anh sao? Dò xét thấy vẻ buồn bực trên mặt của anh, ánh mắt cô mơ hồ xẹt qua một tia đùa cợt. Ha, chút nàng thủy mâu mơ hồ xẹt qua một tia đùa cợt. Ha, anh biết điều đi, sau này anh còn dám bảo cô nấu cơm cho anh ăn nữa không? Cô thật sự cảm thấy những món ăn ngày ngon sao? Trong tiếng nói lộ ra rõ ràng nghi ngờ. Dĩ nhiên, bởi vì trong tủ lạnh của anh thực phẩm đều rất tốt cho nên tối nay tôi nấu ăn so với bình thường cũng tốt hơn.

không có chuyện này, Tố luôn xem cậu là bạn tốt nha. Anh chất vấn, giữa bạn tốt ngay cả chuyện vui cũng giấu giếm không nói sao? Sau khi hai người gặp lại nhau ở xây dựng Đạo Dương, Giang Dật Bình đều luôn đối tốt với cô rất cảm kích anh, không hy vọng anh hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích. Là bởi vì buổi sáng có người đưa tớ mấy đóa hoa thơm, tớ cảm thấy thỏa mãn vui vẻ, thật không có gì mà. Vẻ mặt anh nhiều huyện hỏi thăm, là ai đưa hoa cho cậu? Á, cái đó, cô cứng lại, là hàng xóm, ánh mắt của cậu nói cho tớ biết cậu đang nói dối. Anh chăm chú nhìn chằm chằm cô bị ánh mắt sắc bén của anh quanh sát muốn chột dạ. Tớ tại sao phải nói dối chứ? Bởi vì người đưa hoa cho cậu rõ ràng chính là Nhĩ Thụy, đúng không? À, làm sao cậu biết? Cô kinh ngạc nguýt nhìn anh, bên môi Giang Dật Bình xẹt qua một nụ cười, vốn chỉ là tùy tiện đoán mò, không ngờ lại bị anh nói trúng, quả nhiên anh suy đoán không sai, Cam Nhĩ Thụy coi trọng Chiếu Hy rồi. Cậu và Nhĩ Thụy tiến triển đến mức nào rồi? Lên giường rồi sao? Anh hỏi thẳng, cô rũ mí mắt xuống, quẫn bách không tìm được lời đáp lại. Xem ra hẳn là, Giang Dật Bình, cậu rất rảnh rỗi phải không, cho nên mới rảnh rỗi quấn trợ lý của tôi lôi kéo không để yên. Trên hành lang, người nào đó khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không thể coi thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Dật Bình. Khách trương,